Phù Thương, chương 50, Nhị Duyệt Xuân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lạc đang tự cao hứng trong thế giới riêng của mình, mơ thấy nàng về tới hiện đại, đang ở trên du thuyền ngoạn biển Thái Bình Dương, thân mình phiêu diêu, thoải mái chết đi được, nhưng trời cũng có lúc phong vân, người cũng có khi họa khi phúc. Một đám mây đen từ chân trời nhẹ nhàng bay đến, rơi xuống một trận mưa to. Phù Lạc đột nhiên thấy lạnh, giật mình một cái, xoay người ngồi dậy. Hà, sao trời mưa ở trong mơ, mà hiện thực chính nàng cũng ẩm ướt như vậy chứ? Phù Lạc dương mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên kia đang dơ chậu nước đứng trước mặt mình. Ngươi làm cái gì vậy? Phù Lạc kêu to nhảy dựng lên, hoảng hốt không thôi, bọt nước ngấm vào áo bông, tựa như rắn cuốn vòng quanh thân thể vậy. Lạnh, lạnh, lạnh quá, câm miệng, còn không mau thay quần áo rồi đi quét rác đi. Phù Lạc nhìn trời bên ngoài tối đen như mực. Quét rác, nàng ngây ngốc hỏi, không tin Vạn Toàn có thể an bài cho mình một chức vị như vậy, quét rác trong khi trời tối mịt, căn bản là đang muốn ngăn cản nàng cùng Long Hiên Đế gặp mặt thôi. Đừng tưởng rằng mình vẫn là chủ tử như trước, đến đây rồi phải tuân theo quy củ ở đây. Kẻ đầu sỏ gây chuyện kia cực kỳ kiêu ngạo nói, Phù Lạc ở trong cung cũng coi như tiền bối, nên sớm hiểu rõ tình cảnh của mình. Vị tỷ tỷ này, tiểu muội không hiểu chuyện, mong tỷ tỷ thông cảm cho, phải xưng hô thế nào với tỷ tỷ đây ạ? Phù Lạc cực kỳ nịnh nọt cười với đầu sỏ kia. Cái này gọi là người ở dưới mái hiên, có thể đắc đội Diêm Vương, chứ đừng đắc đội tiểu quỷ. Nhị Duyệt, Phù Lạc cũng không biết vì sao nghe xong cái tên này, trong đầu lại phản xạ nghĩ đến câu thơ. Nhị Nguyệt Xuân Phong tự tiễn đao, gió xuân tháng 2 tựa như được dao của trời gọt cắt. Nhà tỷ tỷ chẳng lẽ còn có huynh đệ tỷ muội tên là Nhất Nguyệt sao? Từ Nguyệt trong Nhất Nguyệt, tháng 1, đồng âm với Duyệt nên Phù Lạc hiểu lầm, ta là Nhị Duyệt à? Phù Lạc nhanh chóng mặc quần áo, trải qua mái tóc. Nhị Duyệt tỷ tỷ, nô tỳ nên làm gì đây? Nhị Duyệt kia không nói gì, trừng mắt nhìn Phù Lạc. Phù Lạc nhìn qua nhìn lại, thấy mình cũng đâu có gì không ổn chứ. Ngươi muốn ra ngoài thế cơ à? Phù Lạc không biết có gì không đúng, nàng mặc quần áo chỉnh tề, tóc cũng không rối. Ngươi nhìn mình đang mặc thứ quần áo gì kia, chải tóc kiểu gì vậy, nơi này là Kiền Nguyên Điện, là nơi tôn quý nhất Viêm Hạ Hoàng triều chúng ta, ngươi nhìn mình xem. Nhị Duyệt kích động đến mức nói không thành lời. Bên ngoài tối đen, dù sao cũng không có người thấy mà. Sai, cung nữ ở Kiền Nguyên Điện chúng ta, không chỉ có người trên cần sạch sẽ, mà kẻ dưới cũng cần sạch sẽ như thế. Phù Lạc hận không thể lý giải cái loại tâm lý tự hào của các cung nữ ở Kiền Nguyên Điện này, làm cung nữ ở nơi khác cũng đâu có gì là không tôn quý chứ. Nhị Duyệt lôi kéo Phù Lạc đưa nàng châm cài tóc quần áo sửa sang lại, quả nhiên là có chỉn chu hơn hẳn, rất gọn gàng. Nhưng đến ngày tiếp theo, nàng ta dám bắt Phù Lạc học cách chải đầu cổ đại mà nàng học mãi không nổi kia, khiến Phù Lạc cực kỳ nguyền rủa. Cuối cùng phải ra điều kiện khác thì Nhị Duyệt hàng ngày mới giúp nàng chải đầu, thế mới thoát được, về phần là điều kiện gì, ở đây tạm thời không nhắc tới. Phù Lạc theo Nhị Duyệt đến trung đình. Quy củ của Kiền Nguyên Điện là, hoàng đế chưa rời khỏi giường, thì toàn bộ trong cung không được cầm đèn, nên Phù Lạc chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo đi theo Nhị Duyệt đến trung đình để quét rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hoàng thượng thức dậy, phải quét tước sân thật sạch sẽ. Quét rác cũng phiền toái như mặc quần áo vậy. Mặc quần áo phải cẩn thận, ngay ngắn, váy thẳng, giày chỉnh tề, quả thực so với huấn luyện quân đội còn khắc nghiệt hơn. Nhưng có đậu hũ cứng thì sẽ có đậu hũ cứng hơn. Quét rác không thể vội, không thể chậm, phải bảo đảm chuyển động đều, thanh âm không thể lớn, chỉ có thể nhỏ, vĩnh viễn phải giống như tiếng gió thổi lá rơi. Sàn sạt, thanh âm lớn một chút, hoặc động tác mau một chút, sẽ bị Nhị Duyệt dùng chổi đánh vào lưng, đánh nhiều, Phù Lạc tự nhiên biết học cách ngoan ngoãn. Xem ra, trở lại hiện đại, cho dù kỹ năng không có, nhưng làm nhân viên phục vụ cũng không tồi, chưa kể đến việc khả năng giặt quần áo ngang với khách sạn 5 sao, mà ngay cả khả năng quét rác cũng tiến bộ nữa. Mỗi lần trong cung bắt đầu thắp đèn, chính là lúc công việc của Phù Lạc kết thúc. Mỗi khi xong việc, Nhị Duyệt lại mang theo Phù Lạc vội vàng rời đi. Đi qua chỗ rẽ cứ đúng giờ là nàng ta ngẩng đầu, nghênh đón người đang đi tới, nhẹ nhàng ngọt ngào kêu một tiếng. Vạn công công, chưa bao giờ sớm hơn, cũng không hề muộn hơn, Phù Lạc hoài nghi trong người nàng ta cùng Vạn Toàn đều có một quả bom hẹn giờ, mỗi ngày đúng giờ tại cái góc này là nổ lên báo hiệu. Lúc này, ánh mắt Vạn Toàn nhìn Phù Lạc phức tạp dị thường, ánh mắt Nhị Duyệt nhìn Phù Lạc cực kỳ quỷ dị, Phù Lạc hoài nghi nàng như đang chịu ánh mắt địch ý của tình địch vậy. Nhưng nàng vội lắc đầu, cười nhạo chính mình thiên mã hành không. Cho đến một ngày, Phù Lạc nhận ra Nhị Duyệt luôn trong cùng một thời điểm ấy, gặp phải Vạn Toàn, ngọt ngào gọi. Vạn công công, mê man nhìn hắn rời đi, Phù Lạc mới khẳng định Nhị Duyệt này có điều lạ. Cuối cùng hai người sau khi bồi dưỡng tình cảm bởi việc quét rác, Nhị Duyệt rốt cục cũng nói ra ý nghĩ của mình. Vạn tổng quản là công công. Phù Lạc hảo tâm nhắc nhở. Ta biết, nhưng trong lòng ta, hắn cũng chỉ như thiếu một đốt ngón tay nhỏ mà thôi, không có gì khác người bình thường cả. Phù Lạc nhìn Vạn Toàn phía xa, lại nhìn ánh mắt si mê của Nhị Duyệt thì lại nhớ câu thơ. Nhị Nguyệt Xuân Phong tự tiễn đao. Kia, sau đó Phù Lạc nhận nhiệm vụ giúp Nhị Duyệt e thẹn kia đưa mấy thứ này nọ cho Vạn Toàn, có khi là một đôi hài, có khi là một đôi tất. Nói thật nếu không phải nhờ Nhị Duyệt, nàng cũng không biết khi nào mới có thể gặp. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, đang ở, hào môn, sâu như biển, Long Hiên đế kia, vậy mới nói, có rất nhiều chuyện đều là định mệnh. Vạn Toàn không muốn để Phù Lạc nhìn thấy Long Hiên đế, ông trời trời lại cố tình đưa đến một Nhị Duyệt thích thái giám. Đang ở Kiền Nguyên Điện, muốn biết tăm hơi Long Hiên đế là không có khả năng. Hôm nay gió thổi, hắn tới Minh Hạc cung của Tĩnh Phi, ngày mai gió thổi, hắn lại ngủ ở Vân Tường cung của Lan Hiền Phi. Cả tháng nay, có thể nói chế độ hậu cung như sống lại, Long Hiên đế gần như đem nữ tử toàn bộ hậu cung lâm hạnh một phen. Sau đó có một ngày, việc này lại đột nhiên tiêu thất giống như khi đột nhiên xuất hiện. Phù Lạc lén lút đi vào tất kinh đường của Vạn Toàn, lén lút đem đôi hài Nhị Duyệt làm dấu ở phía sau, lén lút nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vạn công công, Vạn Toàn căng thẳng lui về phía sau, đi vào chỗ rẽ. Lần này ngươi lại muốn đưa cái gì? Hắn hạ giọng, Phù Lạc đem hài đưa ra. Các ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm độc đáo gợi cảm trầm thấp của Long Hiên đế vang lên bên tai hai người, làm một người trong lòng vui mừng, một người trong lòng bi thương. Quên nói là tất kinh đường của Vạn Toàn cũng là tất kinh đường của Long Hiên đế, Phù Lạc đã điều nghiên địa hình thật lâu, chờ đợi chính là hôm nay. Ngươi sao lại ở trong này? Long Hiên đế thấy cung nữ là Phù Lạc, thanh âm có sự kinh ngạc nhưng lại cố kìm nén. Hồi Vạn Tuế ra, là lão nô an bài vô tâm ở Kiền Nguyên Điện hầu hạ. Vạn Toàn thay Phù Lạc đáp lời. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vạn Toàn cảm thấy mình nhất định đã chết rất nhiều lần rồi, nhưng đáy lòng thầm nghĩ từ khi nào mà hắn cũng mắc thói quen suy diễn vậy. Thấy ánh mắt Long Hiên đế luôn làm bộ lơ đãng lưu luyến trên người cung nữ, tâm Vạn Toàn thật không vui nổi. Phù Lạc chưa kịp thốt lên tiếng nào, đã bị Long Hiên đế lớn tiếng cắt lời. Vạn Toàn, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ánh mắt Long Hiên đế nghiêm khắc khác thường, lướt qua Phù Lạc đang cầm đôi hài trong tay. Sau đó Long khí sải bước rời đi, Vạn Toàn khúm núm đuổi theo sau. Côn Dụ Điện, Long Hiên đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn đôi hài trên tay Vạn Toàn, cực kỳ chăm chú đến độ tay Vạn Toàn không biết nên bỏ xuống thế nào. Có điều loại chuyên chú này không kéo dài đến một phút đồng hồ, khóe miệng Long Hiên đế hiện lên nét cười không dễ phát hiện, rồi lại quay đầu xem tấu chương. Vạn Toàn giờ mới có thời gian đem đôi hài cất kỹ. Trong cung này, hài mà Nhị Duyệt làm khiến hắn đi thấy thoải mái nhất. Nhưng vì ánh mắt Nhị Duyệt nhìn hắn đặc biệt kỳ quái, nên Vạn Toàn mỗi khi thấy nàng luôn luôn có cảm giác. Rợn tóc gáy, loại ánh mắt ấy khiến người ta nhớ tới bộ dạng cẩu nhìn thấy xương vậy. Vạn Toàn lắc lắc đầu, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này. Nhưng Vạn Toàn vẫn không hiểu sao Long Hiên đế trong chốc lát đã bình tĩnh như thế, cũng không để ý vô tâm đưa hài cho hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đoán sai tâm tư của Long Hiên đế ư, Vạn Tổng Quản. Có người ở sau lưng nhẹ nhàng gọi Vạn Toàn, hắn xoay người mới phát hiện đó là thị nữ thân cận nhất bên người Long Hiên đế Tố Liên. Có chuyện gì vậy? Vạn Toàn có chút nghi hoặc. Tố Liên từ nhỏ tiến cung đã hầu hạ bên cạnh Long Hiên đế, đến nay cũng đã 10 năm. Nàng cùng Tố Nguyệt, hai người họ đều rất được Long Hiên đế yêu quý, ở trong cung cũng xem là cung nữ có danh phận nhất. Không ngờ hai ngày trước thình lình truyền đến tin tức Long Hiên đế cho Tố Liên ra khỏi cung. Ngươi đã làm gì để Hoàng thượng? Tố Liên vẻ mặt đau khổ cười nói. Hôm kia Hoàng thượng đột nhiên hỏi ta và Tố Nguyệt trong nhà còn ai nữa không, ta nói trong nhà còn mẫu thân đã lớn tuổi. Hoàng thượng nói ta từ nhỏ đã vào cung, không có cơ hội hưởng thiên luân, nên đặc cách cho nô tỳ ra cung sớm. Vạn công công, có phải Tố Liên đã làm sai chuyện gì không? Vạn Toàn sờ sờ mũi, con mắt bí hiểm đảo qua đảo lại. Không phải đâu, Tố Liên ngươi làm tốt lắm, nên Hoàng thượng mới mở ân điển như vậy. Nhưng Tố Liên còn muốn hầu hạ Hoàng thượng 2 năm nữa. Vạn công công, ngươi thay Tố Liên van cầu đi. Tố Liên năm nay 23 tuổi, theo thường lệ còn 2 năm nữa mới có thể ra cung. Hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu Hoàng thượng sao, lời đã nói ra có khi nào sửa đổi chưa? Tố Liên đành lắc đầu, đi lĩnh thưởng, rồi tự mình rời đi. Kế tiếp liền đến phiên Vạn Toàn phát sầu. Muốn tìm thị nữ hợp với tâm ý Long Hiên đế thì nói dễ hơn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.